Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, thứ 341 chương Dạ Quân Minh, tả yêu ngươi, ngài, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh lập tức sửng sốt, chẳng lẽ là, nàng đột nhiên khóc chạy tới, vì, chính là nói với hắn một câu nói kia sao, trong lòng khó hiểu. Đãi Dạ Quân Minh nghe thấy Lạc Đồng Đồng tiếp được đến câu nói kia hậu, cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu tựa như triệt để chấn động ở con ngươi một sinh, môi mỏng hé mở, ngươi, nói cái gì? Tương đối với Dạ Quân Minh vẻ mặt chấn động, Lạc Đồng Đồng chỉ là môi đỏ mọng mở ra, từng câu từng chữ, lặp lại vừa câu nói kia, Dạ Quân Minh, ngươi hỗn đản, ngươi đáng chết, vì sao? Tại sao muốn nhượng ta yêu ngươi? Vì sao, ta không cho ngươi sủng hạnh những nữ nhân khác? Ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể là ta. Lạc Đồng Đồng lời này, cơ hồ là dùng giống. Nghe nói, Dạ Quân Minh ngốc sửng sốt một hồi lâu. Sau một khắc, môi mỏng nhất câu, mặt mày gian, đều là không chút nào che giấu vui mừng và kích động. Vượn cánh tay một thân, chăm chú bắt được Lạc Đồng Đồng cánh tay. Dạ Quân Minh kích động dường như một đứa nhỏ tựa như. Ngươi nói cái gì, trẫm không phải nghe lầm đi. Ngươi nói, ngươi yêu trẫm, đối, ta yêu ngươi, cho nên, không cho ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Ngươi là của ta không cho ngươi sủng hạnh cái khác nữ tử. Lúc này Lạc Đồng Đồng, là uống say, chỉ theo tâm ý của mình đem những lời này nói ra khỏi miệng. Khi nàng nói xong những lời này hậu, chỉ cảm thấy cả người đô dễ dàng, bởi vì, những lời này, vẫn áp ở trong lòng của nàng, ép tới nàng mệt mỏi quá, thật là khổ, lúc này, nhìn trước mắt này nàng vẫn âu yếm nam tử, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, nàng hảo nghĩ vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ, vĩnh không chia lìa, tương đối với Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Dạ Quân Minh chưa từng không phải như vậy nghĩ. Hôm nay, bởi vì Lạc Đồng Đồng vì hắn tuyển phi sự tình, hắn tức giận cả buổi tối. Đô không nghĩ ra, nữ tử này, vì sao như vậy đối đãi hắn. Thế nhưng bây giờ, nghe thấy trước mắt nữ tử lời, lại nghe thấy được trên người nàng mùi rượu. Dạ Quân Minh biết, nàng là uống say, chỉ là, say rượu phun chân ngôn. Nghe thấy nàng những lời này. Dạ Quân Minh cảm thấy thật vui vẻ, thật nhanh sống, chưa từng có khoái hoạt, trong lòng kích động vui mừng. Sau một khắc, Dạ Quân Minh cũng nhịn không được nữa, vượn cánh tay duỗi ra, liền đem Lạc Đồng Đồng chăm chú kéo vào trong lòng. Nữ nhân, trẫm liền biết, ngươi là yêu trẫm liền biết, nam tử mở miệng, trên mặt thần sắc kích động vui mừng, bị Dạ Quân Minh chăm chú ôm vào trong lòng. Lạc Đồng Đồng chỉ là nhắm mắt lại, thật sâu hấp thụ trên người hắn dễ ngửi mà làm cho nàng an lòng khí tức. Này ôm ấp, thật ấm áp, rất quen thuộc tất, hào có cảm giác an toàn, là nàng vẫn muốn, nếu là có thể, nàng tình nguyện trường say tại đây cái ấm áp ôm ấp. Vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại, để nàng, hào hào mà, theo tâm ý của mình, điên một lần đi, trong lòng suy nghĩ. Lạc Đồng Đồng không khỏi chậm rãi ngẩng đầu, đốt đầu ngón chân, ở nam tử kia tuấn mỹ khuôn mặt lưu lại nhẹ nhàng vừa hôn. Lạc Đồng Đồng hôn, như chuồn chuồn lướt nước bàn, nhẹ nhàng, ôn nhu, lại không biết, nàng này nhẹ nhàng vừa hôn, ở nam tử trong lòng, không thua gì một khối thật lớn thạch đầu, hung hăng quăng vào tim của hắn hồ, kích thích tầng tầng bọt nước, rung động từng vòng dập dờn ra. Trên mặt hôn, như vậy nhẹ, như vậy nhu, như vậy làm cho lòng người quý không ngớt. Nhìn cô gái trong ngực, cư nhiên chủ động hôn chính mình. Dạ Quân Minh con ngươi lập tức một sinh, trong lòng càng vui sướng ngập tràn. Dù sao, đây chính là nàng lần đầu tiên, chủ động hôn hắn, trong lòng mỹ nhân trong ngực. Da nếu nõn nà, mặt mày như họa, làn gió thơm trận trận. Tình cảnh này... Dù cho điều khiển tự động lực cường thịnh trở lại Dạ Quân Minh. Lúc này cũng không nhịn được. Hai tay phủng ở nữ tử kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn. Kia ấm áp hôn, lập tức hạ xuống. Nam tử hôn, như vậy nhiệt tình, điên cuồng, dường như đói cực kỳ mãnh thú bình thường. Công thành đoạt đất, Lạc Đồng Đồng bị Dạ Quân Minh hôn thở gấp liên tục. Cuối cùng, chỉ là tùy ý nam tử hôn, một đường hạ xuống, theo nam tử kia nhiệt tình vô cùng hôn, y phục của hai người, càng tùy theo chậm rãi rơi xuống. Trời ạ, nàng, mau điên mất rồi, nhìn thấy này tình lúc này, Lạc Đồng Đồng bắt cuồng không ngớt, hận không thể có thể ngửa mặt lên trời kêu to một phen. Chỉ tiếc, nàng không có dũng khí đó, ngây ngốc ngồi ở đó to như vậy trên long sàng mặt. Lạc Đồng Đồng ngơ ngác nhìn bốn phía cảnh vật, chỉ thấy, này cổ kính gian phòng, không phải là của nàng phòng ngủ, này một to như vậy long sàng, cũng không phải nàng sở quen thuộc, tôi muốn chết chính là, còn có trên người nàng, cư nhiên không có mặc bất luận cái gì y phục, hơn nữa trên người, càng hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ dâu tây ấn ký, dù cho đầu ngốc, cũng biết tối hôm qua đến đã xảy ra chuyện gì. Vốn tưởng rằng, uống say, liền hội quên sở hữu phiền não. Chỉ là hiện tại, Lạc Đồng Đồng thanh tỉnh qua đi. Đối với tối hôm qua tất cả, lại rành rành trước mắt. Những thứ ấy kích tình bắn ra bốn phía hình ảnh. Không ngừng như truyền phát tin điện ảnh tựa như, ở nàng trong đầu, một lần lại một lần lặp lại. Làm cho nàng liên tử tâm cũng có. Đáng chết, nàng cho tới bây giờ uống rượu cũng sẽ không say. Thế nào tối hôm qua liền uống say? Hơn nữa, lại còn làm như vậy điên cuồng một việc. Nghĩ đến tối hôm qua nàng cùng Dạ Quân Minh ở nơi này trương trên long sàng mặt. Sầu triền miên, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng, bành, một tiếng. Dường như hỏa sơn bạo phát tựa như, một cỗ khô nóng khí. Liền cấp tốc nảy lên đỉnh đầu. Chỉ kém không có ở đỉnh đầu toát ra vài khói nhẹ ứng hợp với tình hình. Bất, nàng không thể nhớ lại nữa. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền vội vội vàng vàng từ trên giường bò dậy. Lập tức thay y phục của mình, bởi vì sợ từ cửa chính ra, sẽ bị người nhìn thấy. Lạc Đồng Đồng đành phải lén lén lút lút nhảy xong ra. Lạc Đồng Đồng cũng không biết thế nào trở lại Mộng Nguyệt Điện. Chỉ khi nàng trở lại chính mình phòng ngủ, liền nhìn thấy Thúy Nha vẻ mặt lo lắng vọt vào. Đối nàng liền vẻ mặt lo lắng hỏi, Thái hậu nương nương, ngày tối hôm qua đến đi nơi nào, nhượng nô tỳ một phen dễ tìm. Đối với vẻ mặt lo lắng Thúy Nha, Lạc Đồng Đồng hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu lộn xộn. Thế là, nàng chỉ là lắc lắc tay, mở miệng nói, trước không nói này đó, hiện tại lập tức vì ai ra chuẩn bị nước nóng để tắm. Ai ra muốn tắm rửa, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Thúy Nha mặc dù tràn đầy kinh ngạc không hiểu, cuối cùng, thấy Lạc Đồng Đồng đã bình an trở về, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cấp tốc đi xuống chuẩn bị, đãi Thúy Nha chuẩn bị cho tốt tất cả, Lạc Đồng Đồng liền nhượng tất cả mọi người lui xuống, bởi vì nàng bây giờ, không dám bị bất luận kẻ nào phát hiện ra trên người nàng như nhau. Bao gồm Thúy Nha, thấy trong phòng ngủ mặt chỉ có tự mình một người. Lạc Đồng Đồng mới yên tâm to gan thoát y tháo thắt lưng. Đương nàng y phục trên người toàn bộ cởi. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn bên cạnh chạm đất cái gương lớn. Mặc dù vừa đã nhìn thấy trên người mình tình hình, thế nhưng bây giờ lại lần nữa vừa nhìn. Còn là nhượng Lạc Đồng Đồng nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Đáng chết này Dạ Quân Minh. Cư nhiên ở trên người nàng lưu lại không ít với 30-40 cái dâu tây ấn ký. Hết chương.